Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447. Chương 447. Ngụy Trung Cực Vạn Vật Quy Hư. U ám thái âm u tuyền không gian. Lâm Vũ toàn thân ngâm tại thái âm u tuyền chỗ sâu, gần như điên cuồng địa hấp thu trong đó tích lũy hơn ngàn năm thể lỏng âm khí. Lấy hắn làm trung tâm, mảnh này thái âm u tuyền bên trong hồ, thậm chí xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, liên tục không ngừng địa thôn phệ lấy thái âm u tuyền. Mực nước cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Mà Lâm Vũ cũng lâm vào cái kia cảm thụ thế gian đủ loại kỳ diệu hoàng hốt trạng thái bên trong. Hết thảy chân thực, duy tha quy hư, rõ ràng vạn vật, duy tha hỗn độn. Đây chính là chân chính vạn vật quy hư. Hẳn là bản thân quy hư mới đúng chứ. Mơ hồ trong đó, Lâm Vũ phảng phất nhìn thấy vạn vật về hư chân chính nên đi đường. Trong nháy mắt minh ngộ, đó chính là vạn vật quy hư đi hướng trung cực, con đường đó là đủ để coi nhẹ linh hồn. Sinh mệnh cuối cùng cảnh giới cửu u đế quân vạn vật quy hư. Tại trung cực thời điểm thức tỉnh, có thể coi nhẹ linh hồn, sinh mệnh các loại hết thảy tồn tại, vô luận là ai đều không thể chạm đến hắn, có thể nói là đứng ở thế bất bại, cũng chính là nhân quả thủ đoạn mới có thể gây tổn thương cho đến hắn. Nhưng muốn giết hắn, cũng chỉ có đời thứ nhất Diêm La cái này tầng thứ mới có thể làm đến. Mà Ngụy Trung Cực cảnh giới vạn vật quy hư, tại cảnh giới, cũng chính là độ cao bên trên, cùng Trung Cực vạn vật quy hư, đã không có khác biệt vẻn vẹn chiều rộng mà thôi. Bây giờ Lâm Vũ cũng có thể coi nhẹ linh hồn, sinh mệnh, chỉ là không cách nào coi nhẹ Trung Cực sinh mệnh, Trung Cực linh hồn mà thôi. Thành công, Lâm Vũ từ từ mở mắt, như lá rụng phiêu phù ở trên mặt hồ, nhìn thoáng qua chung quanh thái âm u tuyền hồ nước, lúc này mực nước đã giảm xuống hơn phân nửa, còn lại thái âm u tuyền không đủ vừa rồi một thành. Cái tòa này không đáy lao ngục thái âm u tuyền cũng có hơn ngàn năm không ai lấy. Không thể so với số 31 không đáy lao ngục ít hơn bao nhiêu. Dùng địa ngục bình đến chứa, tối thiểu cũng có thể chứa 140 bình trở lên. Lần trước, hắn đem ra roi vạn vật tăng lên tới Ngụy Trung Cực sau đó. Còn có một phần nhỏ thái âm u tuyền cũng làm cho vạn vật quy hư hướng phía trung cực con đường thêm gần một bước, chỉ là thái âm u tuyền không đủ, mới không có thành công. Mà lần này, hấp thu mảnh này hồ nước hơn phân nửa thái âm u tuyền, mới mò tới vạn vật quy hư trung cực con đường. Lần này tiêu hao đại khái tối thiểu 130 bình tả hữu. Lâm Vũ yên lặng tính toán, mà lên lần hấp thu 180 bình tả hữu, cộng lại chính là vượt qua 300 bình trở lên. 300 bình thái âm u tuyền mới khiến cho dễ dàng nhất hai loại thiên phú đạt tới Ngụy Trung Cực. Vẻn vẹn hai loại thiên phú liền tiêu hao 300 bình trở lên. Nếu như đổi phổ thông vương giả thiên phú, cho dù là hai loại đoán chừng cũng tiêu hao không được 100 bình thái âm u tuyền. Nguyên nhân chủ yếu hay là hắn thiên phú có chút biến thái. Dù chỉ là dễ dàng nhất tăng lên ra roi vạn vật cùng vạn vật quy hư, đặt ở rất nhiều vương giả thiên phú bên trong, cũng là rất hiếm thấy hy hữu đỉnh tiêm thiên phú. Ngay cả ra roi vạn vật cùng vạn vật quy hư đều tiêu hao nhiều như vậy, Lâm Vũ nhịn không được có chút phát sầu. Năm đó Tình Hoàng vì dung hợp vạn kiếp bất diệt, trọn vẹn tiêu hao 900 bình mới thành công. Ta chỉ sợ tiêu hao đến càng nhiều. Còn có ta bản mệnh thiên phú, một khi có một loại nào đó thiên phú đạt tới Ngụy Trung Cực, đối những cái khác thiên phú là có ảnh hưởng. Tình Hoàng năm đó là 9 loại thiên phú ảnh hưởng lẫn nhau, cho nên tiêu hao 900 bình thái âm u tuyền mới thành công. Trên thực tế 9 loại thiên phú phân đến 9 người trên người lời nói, là tiêu hao không được nhiều như vậy. Mà hắn thì sao? không chỉ có tình hoàng vạn kiếp bất diệt, còn có ba loại khác, một cái so một cái đồ biến thái thiên phú. Nên tiêu hao nhiều ít bình mới có thể thành công, đem toàn bộ địa ngục thái âm u tuyền đều hút khô. Không biết có đủ hay không, Lâm Vũ không khỏi khẽ lắc đầu. Toàn bộ địa ngục từ kiến tạo thành lập tới nay, kinh lịch hơn 1.8005. Mỗi một cái tiểu địa ngục bên trong không đáy lao ngục đều có một miệng thái âm u tuyền. Dựa theo mỗi 10 năm có thể tích lũy ra một bình thái âm u tuyền. Một cái tiểu địa ngục nhiều lắm là cũng liền sản xuất hơn 180 bình. 81 cái tiểu địa ngục cũng liền 1.045.000 bình dáng vẻ. Dựa theo Lạc Đăng Lạp Mỗ nói, đã lấy ra thái âm u tuyền cao tới 1.200.000 bình trở lên, nhiều nhất còn thừa lại 3.400.000 bình không có lấy ra. Tại 3.400.000 trong bình, có chút tiểu địa ngục không đáy lao ngục là cực kỳ nguy hiểm. Ngoại trừ thủ phạm chính bên ngoài, còn có phong vương cấp tù phạm, căn bản không có khả năng lấy ra thái âm u tuyền. Còn có chút tiểu địa ngục là các phương ngục vương trấn thủ. Lâm Vũ coi như tiến vào, cũng không có khả năng hấp thu sạch, sẽ tuyệt không mang ra. Nếu không liền có khả năng bị những cái kia ngục vương phát hiện. Coi như hắn muốn hấp thu, cũng nhất định phải đem thái âm u tuyền mang ra, phân cho địa ngục một nửa, mà còn lại những cái kia có thể làm cho hắn tùy ý hấp thu không chủ tiểu địa ngục. Cũng rất ít, mà lại quá mức tấp nập địa xuất nhập từng cái tiểu địa ngục. Còn một điểm thái âm u tuyền đều không mang ra tới, liền lộ ra quá giả, coi như không quan tâm cái này, có cơ hội để hắn hấp thu thái âm u tuyền, nhiều lắm là cũng chỉ có hơn 1.000 bình dáng vẻ. Hơn 1.000 bình, đầy đủ để 4 loại thiên phú đều đạt tới ngụy trung cực sao? Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi. Lâm Vũ nhắm mắt lại, trầm xuống tâm, tiếp tục hấp thu còn lại thái âm u tuyền, ý đồ đi cảm thụ vạn kiếp bất diệt, trung cực con đường. Tại hắn giác quan bên trong, ẩn ẩn cảm giác vạn kiếp bất diệt so bản mệnh thiên phú lại càng dễ tăng lên tới ngụy trung cực. Mà lại vạn kiếp bất diệt là bảo mệnh thiên phú, vẫn là trước tăng lên vạn kiếp bất diệt càng tốt hơn. Rất nhanh, còn lại điểm này thái âm u tuyền bị hắn hấp thu hết. Đáng tiếc là, Lâm Vũ cũng không có cảm nhận được nửa điểm vạn kiếp bất diệt trung cực con đường. Ngay cả một điểm manh mối đều không cảm giác được, xem ra còn kém xa lắm. Lại sạch sẽ, Lâm Vũ đứng tại khô cạn đại địa bên trên, quét liếc chung quanh, mảnh này thái âm u tuyền cũng bị hắn hút sạch, chỉ còn lại có chiếc kia suối nguồn ngay tại chậm rãi chảy ra nước suối. Hắn cũng không nhiều dừng lại, liền một cái thuấn di rời đi. Chỉ chốc lát sau, Lâm Vũ đã đi tới tầng thứ nhất không đáy trong lao ngục, mà Lữ Sầu ngay tại khổ hải biên giới chờ lấy hắn. Lâm tiên sinh tốt, Lữ Sầu hỏi, thế nhưng là đi lấy thái âm u tuyền rồi. Lâm Vũ nhìn Lữ Sầu một chút, cũng không trả lời nàng, chỉ là trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nói ra, có chuyện nhờ ngươi hỗ trợ. Lâm tiên sinh cứ việc nói, Lữ Sầu lập tức nói, đợi lát nữa sau khi ra ngoài, nếu như người khác hỏi này không đáy trong lao ngục tình huống, ngươi đừng nói ra hỏa yêu cùng khó chơi tù phạm đều bị ta giết. Lâm Vũ nói ra, ngươi liền nói, này không đáy lao ngục ngoại trừ hỏa yêu bên ngoài, còn xuất hiện một cái càng đáng sợ tù phạm. Cái kia tù phạm đem hỏa yêu đánh thành trọng thương, cho nên mới tìm cho ta đến diệt sát hỏa yêu cơ hội. Có thể chứ? Lữ Sầu không khỏi sững sờ, mặc dù không hiểu Lâm Vũ vì cái gì muốn cho nàng biên ra như thế một cái có lẽ có tù phạm, nhưng vẫn là gật đầu nói, tốt, ta đã biết. Lâm Vũ lộ ra mỉm cười. Được rồi, vậy liền ra ngoài đi. Cái tòa này không đáy lao ngục đã không có cái uy hiếp gì. Hỏa yêu cùng khó chơi tù phạm đều đã bị hắn giết rơi mất. Bất kỳ một cái nào nấc thang thứ hai sứ giả đều có thể tới này không đáy trong lao ngục lấy đi thái âm u tuyền. Nhưng Lâm Vũ chính là lo lắng những sứ giả kia sau khi đến phát hiện tích lũy hơn ngàn năm thái âm u tuyền biến mất, đoán chừng liền sẽ hoài nghi đến trên người hắn, cho nên hắn cần biên ra một cái không tồn tại đáng sợ tù phạm, để thiên diện tiểu địa ngục đám sứ giả không dám vào tới. Cho dù chỉ là cái hoang ngôn, không được bao lâu liền sẽ bị nhìn thấu, nhưng tối thiểu có thể kéo một đoạn thời gian, chờ hắn hấp thu có cái khác tiểu địa ngục thái âm u tuyền, chuẩn bị vạn năm cực hạn âm khí, sau đó hắn liền có thể ra ngoài xung kích trung cực đã thức tỉnh. Một khi thành phong vương cấp cường giả, chỉ sợ trên thế giới cũng không ai có thể giết hắn. Đến lúc đó, coi như bại lộ bí mật của hắn, cũng không quan trọng. Đúng rồi, Lâm tiên sinh, ra ngoài phía trước, những này cho ngài. Lữ Sầu bỗng nhiên đưa cho Lâm Vũ một cái nho nhỏ miếng vải đen bao khỏa. Bên trong ẩn ẩn tản mát ra cực hạn âm khí. Ô, Lâm Vũ tiếp nhận nhìn thoáng qua. Trong bao rõ ràng là bốn kiện cực âm bảo vật. Những này cực âm bảo vật ẩn chứa cực hạn âm khí, tối thiểu cũng có hơn ngàn năm. Đây đều là hỏa yêu này ngàn năm qua tích lũy. Lữ Sầu mỉm cười nói. Có là cướp đoạt có cái khác tù phạm. Có là cướp đoạt ngục sứ giả. Cộng lại có chừng 1.200 năm bộ dáng. Mặc dù những này không đủ để báo đáp Lâm tiên sinh tái tạo tri ân, nhưng cũng coi là một điểm nho nhỏ tâm ý, hy vọng ngài không muốn cự tuyệt. Lâm Vũ tiện tay thu hồi bao khỏa, gật đầu nói, tốt, vậy ta liền thu nhận. Đợi đến hắn bốn loại vương giả thiên phú đều đạt tới ngụy trung cực sau đó, cũng cần vạn năm cực hạn âm khí đến xung kích trung cực cảnh giới. Cho nên hắn cũng chê ít. Xem ra, Lữ Sầu cũng là thực tình cảm kích hắn. Đem hỏa yêu tích lũy toàn bộ đều lấy ra. Lúc trước hỏa yêu hướng hắn yêu cầu Lữ Sầu linh hồn thời điểm, còn cố ý dùng 1.200 năm cực hạn âm khí tới làm giao dịch. Khi đó hắn không có đáp ứng. Hiện tại vẫn là tới tay. Không thể không nói, thế gian này sự tình thật đúng là kỳ diệu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.